Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, vác gạo người đánh Konoha. Vô ý mở vực sâu hình thức. Pen, viện quân sao? Obito, không phải, ta là người boss. Việc này đến từ chính trung nhẫn sát hạch thời đại Uchiha Obito toàn bộ không biết chuyện. Bởi vì mới từ bên trên một cái nguy cấp giải thoát đi ra hắn. Bước vào một cái khác nguy cơ. Dưới chân hắn đất đai hay là Konoha ẩn thôn. Nhưng hình dung là phế tích khả năng khít khao hơn một ít. Hù, phương hướng của thanh âm hòa quang vang khắp nơi cùng khói đặc trùng thiên. Kịch liệt tiếng phá hủy bên trong còn hỗn tạp thét chói tai cùng la lên. Thình thịch một, lại là liên tiếp hai tiếng nổ vang. Phân biệt bắt đầu 11 giờ cùng 3 giờ phương hướng. Ở cách Obito xa hơn một chút địa phương. Ngoặc kép chấm than, ngay sau đó càng lớn tiếng phá hủy liền tại bên tai. Khói đặc cùng trùng kích đem nhà phế tích nhảy vào đường phố. Còn có chưa kịp trốn ra được người. Bị khói đặc thúc cút trên đường. Sách, mặc kệ thế nào. Hắn lúc này ăn mặc Konoha Anbu chế phục. Phân phối thuộc về Anbu mặt nạ. Obito trực tiếp ho lâu hóa nhảy vào khói đặc. Không đến thời gian một phút. Đi tới đi lui nhiều năm từ bên trong trước sau quắt ra một vị lão nhân. Hai cái tiểu hài nhi. Một người mặc chế phục đại khái là trung nhẫn nam nhân. Được cứu. Cảm ơn ngươi. Ngươi là Anbu nhân chứ. Rốt cuộc là ai công kích làng? Cái kia trung nhẫn ho khan hỏi mèo mun mặt nạ Anbu. Cái kia Anbu không nói chuyện. Sau mặt nạ đỏ tươi Sera gần hướng xa xa nhìn lại khổng lồ ngô công đem Konoha phòng ốc cho rằng sao. Huyệt chui vào chui ra. Obito rõ ràng thấy. Cái kia màu cam đầu ngô công có một đôi nhạt màu tím vòng vòng mắt. Rinnegan. Bây giờ là Konoha 63 năm. À. Ta hỏi ngươi bây giờ là không phải Konoha 63 năm. Trả lời ta. Đúng. Đúng không sai. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 5. Được cứu trung nhẫn mặc dù đối với đường đường Anbu liền bây giờ là năm nào đều không biết cảm. Thấy khó hiểu. Nhưng ở khí thế của đối phương dưới. Vẫn là đàng hoàng nhanh chóng trả lời bên tập kích thôn. Nhìn lấy cái kia tranh đầu ngô công đột nhiên không thể động đậy. Theo sát mà đen nhánh bóng dáng xuyến lấy một chuỗi nhi nổ phù phi tiêu đem nổ nát bấy. Cùng trong hình ảnh hoàn toàn giống nhau một màn. Để Obito không cần phải nữa làm còn lại giả thiết. Ghê tởm. Hắc phát Anbu cách mặt nạ che cùng với chính mình một con mắt. Phía trước chỉ có một con phản tổ Rinnegan lúc đều có thể vận dụng tự nhiên năng lực. Đăng trang thượng hai quả tròng mắt phía sau ngược lại so trước đó còn khó hơn thích ứng. Lại là nổ vang một tiếng. Trong tiếng thét chói tai hỗn tạp tiểu hài nhi tiếng khóc. Obito lợi dụng hollow hóa năng lực đỉnh lấy khói đặc vọt vào. Khóc kêu ca ca tiểu hài tử đang nỗ nếm thử lực thôi động đặt ở một người thiếu niên khác trên người. Vách tường, từ bị đè ở phía dưới thiếu niên tư thế nhìn lên. Chắc là thời khắc mấu chốt đẩy đệ đệ một bà. Mình bị đập vào phía dưới. Đáng chết cực kỳ giống cầu cannabis một màn kia. Nhưng mà cầu cannabis lúc cũng không có một hủy dung mang theo mèo mun mặt nạ hắc phát Anbu đột. Nhiên xuất hiện, Obito sải bước đi tới. Tay đụng tới bị đặt ở dưới thạch bích thiếu niên bả vai. Đem hollow hóa năng lực giao phó cho đối phương. Thuận lợi đem người lôi ra ngoài. Obito nhìn lướt qua, thiếu niên kia chân tư thế không phải tự nhiên vặn vẹo. Hẳn là bị tường đập gãy. Không tính là đặc biệt nghiêm trọng. So với hắn khi đó mạnh hơn nhiều. Muốn rời đi. Lại mại bất động bước chân. Phương diện là bởi vì quần đang bị cái kia lệnh khóc tiểu quỷ gắt gao níu lại. Khác một phương diện là bởi vì ai cũng không phải nam nhân. Từ trong địa ngục bò ra ngoài. Trở về cái kia thấy có người cần giúp đỡ liền không rời ra chân vũ sóng Obito. Đem con mắt nhắm lại. Nếu kêu lên liền đem ngươi và ngươi ca ném xuống. Ngữ khí hung ba ba hắc phát Anbu đem đại mở to con mắt tội nghiệp nhìn lấy hắn tiểu quỷ quang. Trên lưng, ôm lấy bị thương thiếu niên bút. Lấy trước mặt tường đụng tới. Sử dụng thần uy, Kamui, đi đường chính là cái này sao bác? Thẳng tắp xuyên tường mà qua. Đường kính chạy đến Konoha y viện vẻn vẹn cần 5-3 phút. Konoha trong bệnh viện liên tiếp đều là đau nhức ngâm cùng kêu rên. Đệ ngũ nhãn Hokage đệ tử Haruno Sakura lâm thời tiếp được chỉ huy nhiệm vụ mới để cho không lâu. Càng thêm hỗn loạn tình huống hơi chút có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhìn lấy cõng ở sau lưng tiểu hài nhi. Trong lòng còn ôm cái hôn mê bất tỉnh thương binh. Haruno Sakura thuận miệng hướng về phía đột nhiên xuất hiện Anbu nói tiếng cảm ơn. Tự mình kiểm tra thiếu niên gãy chân tạ ơn. Cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép. Bị để ở dưới đất tiểu hài tử chứa đựng nước mắt. Hướng mình bắt lại ống quần cao lớn Anbu nam tử nói tạ ơn liên tiếp hai tiếng chí tạ. Uchiha Obito đều không dám ứng tiếng. Bên ngoài luân phiên tiếng nổ còn không có đình chỉ. Lục đạo pen phân tán ở làng các nơi. Ép hỏi Uzumaki Naruto hạ lạc. Nguyên bản tĩnh mịch tường hòa Konoha thôn nguy cơ nổi lên bốn phía. Quá độ tin tưởng phòng ngự kết giới Konoha ninja mới nhìn xem phản ứng kịp. Không có nhiệm vụ đã đi vào ứng đối. Có nhiệm vụ nhận được tín hiệu cũng quên đi tất cả nhiệm vụ tận mau trở về thôn. Uzumaki Naruto ở đâu? Di độ thi thể chế thành thiên đạo bên hỏi ngồi chồm hổm dưới đất bảo hộ đồng bạn nam tính chung. Nhẫn, cái kia chung nhẫn hướng về sau chảy hơi dài bím tóc. Mũi bị một đạo hoành sẹo xẹt qua. Đang là người thứ nhất cấp cho Uzumaki Naruto giống như phụ thân quan ái Umino Iruka. Hoa tươi không? Ta không có bất kỳ có thể nói cho ngươi biết. Phải không? Vậy ngươi liền vô dụng. Chấm ngoặc kép, dơ cao chakra hắc bổng bị một đôi nửa chỉ cái bao tay nắm lấy. Che mặt ngân phát tinh anh thượng nhẫn con kia đỏ thắm tam câu ngọc Seragon nhãn tê chuẩn pen. Kakashi-san, Seragon như trước khóa kín trước mặt thiên đạo pen. Đối với Iruka an bài nói, mang theo những người khác mau ly khai nơi đây giao cho ta. Pen theo thường lệ hỏi trước mặt nổi tiếng ngũ quốc ninja copy. Uzumaki Naruto ở đâu? Dư quang có thể đạt được chỗ. Đều là Konoha ninja cùng Konoha cư dân thi thể. Ngân phát thượng nhẫn ninja lại kiên định hồi đáp. Nơi đây chưa có trở về bán đứng đồng bạn ra hòa. Nhiều lời vô ích, trực tiếp khai chiến đi. Kakashi ký hiệu đầu chó thổ độn chặn lại bên đường lui. Đồng thời tay phải Raikiri ở Seragon dưới tác dụng bắt được bên động tác. Nực cười. Người xuyên một thân Anbu chế phục, đầu đội mèo mun mặt nạ Anbu Obito lúc chạy đến, nhìn thẳng thấy bên hắc bổng đâm xuyên Kakashi vai trái. Rinnegan áp chế tam câu ngọc Seragon, Raikiri đánh vặt ra sau lưng bên đầu chó trên tường đất. Ngay sau đó tiểu hình thần La Thiên Trinh đem cái kia mất đi chính xác ngân phát ninja đánh bay ra 30 mét khoảng cách xa. Đầu chó tường đất cùng với bán kính 50 mét bên trong phòng ốc đều phá hủy. Hai người trong chiến đấu vẫn chưa chú ý tới bên kia không bị ảnh hưởng chút nào. Bất kể là thần La Thiên Trinh, vạn tượng thiên dẫn, vẫn bị phá hủy phòng ốc đều đập không tới Konoha Anbu. Tu La đạo từ còn lại chiến khu chạy tới, bị vạn tượng thiên dẫn hấp đi qua Kakashi mắt thấy muốn đánh vào đối phương nhọn phương diện binh. Khí lúc hỏa độn bạo nổ gió loạn vũ. Từ mặt bên công kích tới hỏa độn đường kính đem tu la đạo bên đánh bay. Thiên đạo bên lạc hướng công kích tu la đạo Konoha Anbu. Viện quân sao. Thoát ly vạn tượng thiên dẫn khống chế. Kakashi nhảy ngược kéo dài khoảng cách. Bất động thanh sắc quan sát tên kia Konoha Anbu. Chưa từng thấy qua loại này hình thức mặt nạ. Danzo người sao? Không phải. Sẽ không. Chiếu theo hắn đối với Danzo hiểu rõ, tên kia nhất định sẽ không để cho căn bộ, phần gốc, xuất thủ, mà là sẽ tọa ủng ngư ông thủ lợi, thậm chí càng muốn chứng kiến đệ ngũ nhãn chiến tổn, do đó có cơ hội leo lên Hokage chi vị. Tuy là chưa từng thấy qua loại này mặt nạ kiểu dáng, nhưng mơ hồ có cảm thấy loại này mặt nạ phi thường nhìn quen mắt. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QV3, Đại Việt Hùng Cường. Thân Trinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.